Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, Vấn Tâm Cầu Đại Đạo. Bản thân gõ thiên môn. Chư thế bên ngoài, kẽ hở ở giữa một chỗ bí ẩn hỗn độn tiên thổ bên trong. Có mờ mịt thanh chọc chi khí lên xuống, đó là một phương cổ xưa mà thần bí cung điện. Trên đó phù văn dấu vết liên tiếp hiện, giống như có thể cấu kết hai giới. Có tiên đạo khí thế ở dâng lên kẹt kẹt tương đương đột ngột. Cung điện cửa lớn bị xúc động, không gió tự mở, có cao miểu biển mây tiên quang dị tượng ở biểu lộ. Vờn quanh một đạo ngồi xếp bằng bóng dáng, đó là một đôi ôn hòa lãnh đạm con mắt. Phảng phất là thế gian trăm lần, ngàn lần luân hồi lột xác, chứng kiến hồng trần cuồn cuộn rèn luyện bản tâm. Đúc ra tiên gia đại đạo ở trước người của hắn, có hai cái hư huyễn đỉnh bóng ở chìm nổi, cũng không phải là thực thể, mà là lực lượng nào đó hiện ra chiếu thiên đế. Biến số, hắn nhàn nhạt mở miệng, bình thản bên trong có chúa tể thế gian uy nghiêm theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Giống như có thể cuối cùng sơn hải tinh vũ, thẳng tắp chiếu ra một tôn vĩ đại bóng dáng, vẫn chưa tới thời điểm. Ngô chỗ chạm đến cảnh giới, cần ba vị đạo quả của hồng trần tiên mới có thể thăng hoa. Hiện tại, còn quá sớm rồi, nhưng một ít thủ đoạn cần thiết, không thể thiếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cung điện cửa lớn lần thứ hai khép kín. Có mấy đạo tiên quang phun ra, đi vào thế ngoại trong hỗn độn một mảnh hư vô bắt đầu. Bắc Nguyên, vị kia thiên đế thế lực liền ở đây sao? Quả nhiên cảm ứng được rất nhiều tu hành tịch diệt thiên công tồn tại. Tịch diệt thiên tôn giáng lâm, từ trong bất tử sơn đồng dạng cảm nhận được một vệt hoàng đạo khí thế. Để hắn có chút kinh ngạc, năm xưa ti đạt tới đỉnh phong, đáng tiếc bị đế tôn làm hại, không thể truyền xuống đạo thống. Hiện nay nhìn thấy ở đây, cũng coi như là hiểu rõ một việc tâm nguyện. Hắn nghỉ chân ở đây, theo cảm ứng nhìn thấy một đám tu hành tịch diệt thiên công vương gia tộc nhân vương đằng thành đế. Sau cũng là đem công này cải tiến diễn biến một phen, hòa vào chính mình kiến giải cùng thể ngộ, ngược lại lệnh tịch diệt thiên tôn có chỗ xúc động. Thiên đế được đạo thống của ta mà cứu bần đạo một mạng, phần ân tình này rất nặng nề a. Trăm năm tuế nguyệt vội vã quá, phi tiên tinh từ lâu ở trong đại chiến sụp đổ, hoàn chỉnh đường thành tiên bị Ngọc Hoàng lấy Hạo Thiên Ngọc Sách toàn bộ luyện vào thân thể, thành tựu vô thượng tạo hóa. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại tiên môn trước một đoạn ẩn chứa chân chính tiên đạo khí thế. Trăm năm diễn biến rốt cục tới mức độ này, hỗn độn khí tiêu tán, tiên môn trước một bóng người run rẩy chậm rãi mở con mắt. Ở hắn quanh thân đã không cảm giác được bất luận cái gì khí thế, dường như hóa thành không năm bí cảnh lớn dung hợp một thể, thành tựu duy nhất bí cảnh. Quay lại vô cực, hắn bộ thân thể này chính là cuối cùng bí cảnh, cũng là vô cực hỗn độn. Lúc đầu thiên địa hiện nay, cỗ này dâng trào sức mạnh đã vượt xa khỏi cái gọi là đế cảnh. Từ lâu đạt tới khác một cấp bậc đế tôn pháp thân bị hắn đánh nổ. Bên trong một điểm linh quang bị hắn luyện hóa. Hiểu rõ bộ phận hồng trần tiên ảo diệu cái gọi là siêu thoát. Ở hồng trần trong khổ hải vượt qua, cuối cùng có thể trường tồn bất hủ, vĩnh tồn trên đời này. Này chính là hồng trần tiên căn bản. Một đời lại một đời lột xác, mà pháp tắc của tiên vực cũng bị hắn chỗ phân tích thể ngộ, hóa thành vạn đạo trong biển hỗn độn một viên đạo quả, chỉ kém bước ra bước cuối cùng này rồi. Hắn nói nhỏ, thân thể chậm rãi đứng lên, nhưng có một luồng mênh mông khó có thể tưởng tượng uy thế, toàn bộ tiên môn đều rung động nháy mắt, như là có một phương lúc đầu thiên địa thức tỉnh, vượt lên chư thiên bên trên xì xèo. Trong nháy mắt, hư thiên đổ nát vô ngần, vương đằng trực tiếp giáng lâm ở vũ trụ biên hoang, bước chân đạp xuống liền có vô biên vĩ lực bốc lên, mở ra một mảnh hỗn độn tịnh thổ, đủ để chịu đựng kế tiếp sóng lớn, nhanh hơn. Tiên môn trước, thân thể hòa vào trong đường thành tiên, Ngọc Hoàng có cảm ứng, tăng nhanh bước tiến trên người hắn, tương tự có tiên đạo khí tức đang chảy xuôi, hoàn vũ đều run. Dường như có một loại nào đó huyền diệu khí thế ở bốc lên, mỗi cái sinh linh đều nhận ra được cỗ này biến hóa, như là toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang phát sinh thay đổi, làm sao lại đột nhiên có cảm giác như vậy? Tâm huyết dâng trào, cùng thiên địa ở cộng hưởng. Trong hoang cổ cấm khu, đại thành thánh thể có chút không bình tĩnh, trong cơ thể huyết khí vàng óng dâng trào không ngớt. Quá sống qua nhảy, như là cảm nhận được cái gì bình thường, là thiên đế sao? Hắn phá nát đế tôn hậu chiêu sau khả năng ở trên đường thành tiên tìm hiểu đến cái gì? Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc, đường thành tiên biến hóa rõ như ban ngày. May mắn còn sống sót dưới huyết hoàng sơn, cổ hoàng vẫn chưa ẩn giấu tin tức đem bên trong chuyện đã xảy ra giảng giải đi ra. Không khỏi để chúng sinh có chút đáng tiếc. Một đời thành tiên hai, ba người nhưng không để hoàng đạo cao thủ thành tựu. Chính là cái thế vô song thiên đế, cũng không có lựa chọn bước vào trong đó. Sau lưng bọn họ, một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử lặng lặng đứng lặng, ánh mắt của nàng giống như có thể rọi sáng vạn. Cổ, nhắm thẳng vào kia vũ trụ biên hoang bên ngoài bóng dáng tiên. Chấm ngoặc kép, chỉ âm khẽ nhả, lại trầm trọng có thể ép sụp vạn cổ tuế nguyệt lệnh, hai vị đã đại thành thánh thể đều là run lên. Thần sắc đột nhiên biến. Lẽ nào, thiên đế đã chạm tới lĩnh vực kia? Hỗn độn thiên đình bên trong, cùng vương đằng có huyết mạch quan hệ sinh linh cảm thụ mật thiết nhất bên trong cơ thể của bọn họ. Máu ở sao động, đang thăng hoa lột xác, giống như là muốn bước vào một tầng khác, mở ra gông xiềng, huyết mạch cảm ứng. Là huynh trưởng, hắn từ trên đường thành tiên có chỗ thể ngộ sao? Vương Sung một bước bước vào vực ngoại, khủng bố khí thế hoành áp thập phương. Có chút ngơ ngác nhìn kỹ thế ngoại trốn hỗn độn cỗ kia huyết mạch đầu nguồn, cảm giác sẽ không sai. Huynh trưởng của hắn, đương đại thiên đế, ở tiến hành một loại nào đó huyền diệu đến cực điểm lột xác. Là hoàng, sức mạnh của ta, dĩ nhiên lần thứ hai kéo lên. Huyết mạch đầu nguồn đang thăng hoa, nguyên cổ cũng là có cảm ứng. Trong tròng mắt hắc nhật cùng huyết nguyệt đang lột xác, kéo dài lên rất nhiều mạch lạc, lúc này vương đằng đang ở diễn đạo. Ngồi xếp bằng bên trong vùng tịnh thổ, ở vào nhân thế bên ngoài. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn tự thành một mạch. Như là siêu thoát rồi đi ra ngoài, trở thành một mảnh hỗn độn đại vũ trụ, nhưng còn chỉ là mô hình. Lúc đầu vô cực thái độ thì ra là như vậy. Hỗn độn khai thiên địa, vô cực diễn thái cực, hiện tại ta cần chính là từ không đến có quá trình rồi. Nương theo thời gian trôi qua, vương đằng đối một đạo này đường thể ngộ càng sâu sắc. Nhìn đến càng thêm xa xôi khoảng cách, hắn chỗ chứa đựng pháp và đạo cũng là từng cái hiện ra. Võ đạo hệ thống, dương thần hệ thống cũng là hóa thành từng viên đạo quả hòa vào trong biển hỗn độn vạn đạo hỗn độn hải cuồn cuộn, như là một viên thế giới thụ ở chập chờn. Trên đó mỗi một viên đạo quả đều đại diện cho một thế giới hệ thống. Một con đường, một cái tiến lên phương hướng. Ầm ầm ầm. Hắn đứng thẳng người lên, hai tay rung động, muốn chống ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ, hai chân của hắn đạp nứt nơi này. Muốn đạp diệt vạn cổ, đi vào thiên lộ, ngô đạo đã thành, làm mở con đường phía trước. Vương đằng thân thể bỗng dâng lên lên vô lượng hào quang. Hỗn độn khí bốc hơi, đại đạo phù văn nằm dày đặc, ầm ầm, vương đằng như là ở khai thiên, nối liền trời đất. Chống ra thương vũ, thể hình khổng lồ vô biên, ngũ thái dung hợp, quay lại vô cực, ẩn chứa vô biên sức mạnh. Đây là vương đằng con đường. Hắn ở đi thích hợp bản thân nhất đạo đồ. Từ có đến không, từ không đến có, bao dung luân hồi không có cụ thể pháp, chỉ có cổ điển đạo. Dùng thế gian các loại nhất thuần khiết phù văn phác họa ra bản thân đạo đồ các loại huyền bí. Giải thích đại đạo bản chất, đúng. Một tiếng tim đập đè ép cửu thiên, vương đằng ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Trong cơ thể vô cực thiên địa đang nhanh chóng suy sụp, hóa thành một cái nguyên điểm. Một cái lúc đầu nguyên điểm, hỗn độn như trứng gà, vừa giống như là một người bàn nằm ở đó. Cùng vương đằng không khác nhau chút nào ngoại giới. Thân thể hắn cũng là đang phát sinh biến hóa như thế, từng tấc tiêu tán. Hóa thành lúc đầu không? Hỗn hợp thành một mảnh hư vô chi khí, diễn biến hỗn độn dần dần, vương đằng biến mất rồi. Nơi này chỉ còn dư lại một mảnh trống vắng không ở tụ hợp. Đang diễn hóa, ở cuồn cuộn liền đời này ở ngoài hỗn độn hoang vu chi địa đều cùng gieo vang. Như ở hô ứng, cùng lúc đó, ngoại giới dĩ nhiên quá khứ 100 năm năm tháng hỗn độn thiên đình bên trong gia nhập một vị đạo. Quan ông lão, không người hiểu rõ hắn là thân phận gì nhưng cũng có vài vị thiên đình đại nhân vật cộng đồng ra. Nghênh tiếp, để hắn làm chủ một chỗ cung điện qua trăm năm này. Vương gia, nguyên thủy hồ các tộc nhân đều ở vào một cái kinh hồn bạt vía trạng thái bọn họ cùng thiên đế có. Huyết mạch hô ứng, nhưng cũng ở trăm năm trước không tên biến mất rồi. Như là mất đi đầu nguồn bình thường chỉ có thân cận nhất mấy người mới có thể có mơ hồ cảm ứng lại. Quá rồi 50 năm, thiên đế lịch 747 năm liền người thân thiết nhất đều không thể cảm ứng được huyết mạch đầu nguồn. Này làm bọn họ sợ hãi không gì sánh được không dám đi suy đoán. Đương đại vô địch thiên đế làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề ư này cửu thiên thập địa. Căn bản không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Vô song vô đối, hắn từ nhỏ chính là chói mắt nhất tồn tại. Huynh trưởng vô địch, hắn chắc chắn sẽ không có ngại. Từ trước như vậy, hiện tại, tương lai cũng như vậy. Vương Sung vô cùng kiên định đối với hắn mà nói. Vương đằng chính là trời. Chính là đẩy lên tất cả những thứ này tồn tại. Huyết mạch đầu nguồn vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là chúng ta không cảm ứng được rồi. Nguyên thủy hồ lão chuẩn đế cũng là mở miệng hắn càng. Muốn tin tưởng bọn hắn hoàng. Là ở vào một loại nào đó tịch diệt trạng thái. Giống nhau chỗ tu hành tịch diệt thiên công như vậy ở Niết Bàn. Ở gặp tiên, ngàn thế bách truyền, ta cũng phải ở trong hồng trần chờ ngươi trở về. Sinh mệnh cổ thụ dưới. Mái tóc dài màu xanh nước biển nữ tử vỗ tay nói nhỏ đang vì một bóng người kia yên lặng cầu khẩn. Hồng trần làm bạn năm tháng bên trong. Bọn họ từ lâu chiếu sáng bản tâm. Cường giả, xưa nay không cần che giấu chỉ bất quá bọn hắn không yêu thích như vậy lộ liễu. Thanh thanh thản thản, chính là tốt nhất vũ trụ biên hoang. Mấy chỗ ẩn núp cấm khu đều có khí thế đang lộ đầu. Loáng thoáng cảm nhận được cái gì, hơn 200 năm quá khứ. Thiên đế khí thế nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Là ở trên đường thành tiên xảy ra vấn đề sao? Có chí tôn nói nhỏ, liên thủ ở thôi diễn. Được kết quả nhưng là một mảnh hư vô dường như bọn họ thôi diễn người kia vốn là không tồn tại bình. Thường, ngao chết hắn sao? Vẫn là thật tự thân xuất hiện vấn đề. Cũng có cổ xưa tồn tại nghi hoặc. Một lần hoài nghi là thiên đế ở đặt bẫy hố giết bọn họ nhưng không nên như vậy. Lấy thiên đế ở đường thành tiên lúc biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không cần như vậy bọn họ vẫn. Không có xuất thế. Lựa chọn tiếp tục ngủ đông hoàn vũ nơi sâu xa phi tiên tinh nguyên chỉ trên. Có một phương to lớn kén ngọc ở tiên quang bên trong chìm nổi một kiếm một kính một tháp vờn quanh. Mà phi, bộc lộ ra nồng nặc tiên linh khí. Dĩ nhiên vượt qua nhân gian cực hạn thiên đế lịch 850 năm hỗn độn thiên đình chấn động mạnh. Vô số tộc nhân mừng rỡ như điên. Có người cảm ứng được cỗ kia từ từ thức tỉnh sức mạnh ở đó thế ngoại trốn hỗn độn. Có vô thượng tồn tại giác tỉnh. Hỗn độn khai thiên địa. Ngô đạo vô bờ. Ngô thân vô cực. Ngô thần vô lượng. Âm thanh của vương đằng ở bên trong vùng thế giới này vang lên. Chấn động cửu thiên thập địa. Vang vọng bát hoang lục hợp. So với hắn thành đạo sau sáng kinh văn còn kinh khủng hơn nhiều lắm từng đạo kia hư vô chi khí ở. Tụ lên. Chậm rãi phác họa ra một cánh cửa dáng dấp sau đó đổ rúc vào một chỗ. Hóa thành một bóng người tóc đen dày đặc khoác vai. Hắn khí thế cái thế vô song. Bỗng giống to thiên đế trở về. Hỗn độn quang chấn thế. Trong phút chốc đè ép vạn cổ chư thiên. Phảng phất có một loại nào đó đại đạo ở nhân gian vang vọng. Ngày này, vũ trụ vạn linh đều run. Cùng nhau thức tỉnh. Nhìn phía vũ trụ biên hoang trốn hỗn độn như vậy cảm ứng. Vạn đạo ở cộng hưởng. Ở chìm nổi. Đang hoan hô. Đang giao hòa, huynh trưởng, hoàng, vương đằng, ba bóng người cắt ra hư thiên, xuất hiện tại vũ trụ biên hoang, không gì sánh được kích động bọn họ từ lâu đăng lâm ở chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao nhất. Giờ khắc này cùng nhau hiện ra, gần như để nơi này đổ nát, biển sao sinh lại diệt ta không ngại. Đem thành tiên, bóng dáng của Vương Đằng hiện ra, không gì sánh được vĩ đại. Chống ra hỗn độn, thông thiên động địa, thời khắc này, hắn toàn thân tỏa ra vô lượng quang nhiệt, như là một tôn cổ tiên hạ phàm, triệt để phá tan rồi giới hạn, đi ra con đường của chính mình ở thiên ngoại thiên kia. Vô cùng chỗ cao, thế giới bên ngoài có không tên sức mạnh bị xúc động. Ở tụ tập mà đến từ hắn thiên linh nơi, có một chút linh quang xông lên tận trời, hóa thành một cánh cổ điển môn hộ, trên đó đại đạo hoa văn nằm dày đặc. Tiên quang từng trận, bộc lộ ra tuyệt thế siêu phàm khí thế, đó là cái gì? Một cánh cửa, đẩy ra thấy rõ tiên à. Hỏa Lân Nhi thần sắc chấn động, có chút ngơ ngác, Vương Đằng thật dựa vào bản thân tới mức độ này, một cánh thiên môn. Là huynh trưởng đại đạo hiện ra, có thể đẩy ra chính là bỉ ngạn, thành tựu tiên vị. Vương Sung hít sâu một hơi, thể nội huyết mạch phun trào ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, gần như muốn cho hắn lần thứ hai về. Phía trước, cột sống Đại Long ở ngâm nga, sắp thăm dò vào tiên đài, gõ thiên môn. Hoàng đây là đi ra con đường của chính mình, muốn mở tiền lệ a. Nguyên cổ thần sắc chấn động, cảm nhận được một tia ý chí đang chảy xuôi, đây là Vương Đằng ý niệm. Muốn gõ mở thiên môn, đúc ra đại đạo. Nhân thế thành tiên, cỗ này khí thế, thiên đế, hắn lại trở về, quả nhiên không có chết. Này, này, này tiên quang cùng thiên môn, hắn chẳng lẽ bước ra con đường phía trước, thật muốn gặp tiên rồi. Biến mất trong vùng cấm, một đám chí tôn cũng thức tỉnh, khó có thể tưởng tượng thiên đế quả nhiên vô song. Trở về gặp tiên, đây là kinh khủng cỡ nào, hắn ở sáng pháp, đi ra con đường hoàn toàn mới. Khác nhau với quá khứ, ở trong thiên địa bước ra một cái không giống nhau con đường. Trời xanh xúc động, cửu thiên thập địa đều đang phát sinh biến hóa, cảnh giới này kiếp phạt đã không phải thiên địa chỗ hàng, mà là chư thế bên ngoài chí cao chi địa chỗ buông xuống, cũng là chí cao đại đạo mài rũa cùng tán. Thành, vượt qua chính là một đạo chi tổ, đi ở chính mình thông thiên trên đường, vấn tâm cầu đại đạo. Bản thân gõ thiên môn. Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt trước nay chưa từng có sán lạn, thiêu đốt đến cực hạn, đây là hắn con đường hiện ra. Gõ mở thiên môn, nắm giữ thiên mệnh, liền là tiên. Cùng lúc đó, hắn bước ra bước đi này ảnh hưởng rất lớn. Hết thảy cùng hắn huyết mạch có liên hệ sinh linh đều là thân thể run lên trong cơ thể chân linh. Treo cao chỗ cũng là xuất hiện một cánh mơ hồ thiên môn, như là dấu vết ở bọn họ bản nguyên bên trong. Thêm ra một con đường trong hoàn vũ, vạn tộc sinh linh cũng là kinh sợ không ngớt, ở bọn họ thiên linh trên, cũng là hiển hóa ra một cánh hư huyễn bất định môn hộ. Nhưng vẫn chưa ngưng tụ, sau một khắc, thế ngoại chi địa tụ tập khủng bố kiếp phạt, vờn quanh thiên môn mà lên, ở dưới cánh thiên môn kia. Hiển hóa ra từng vị sinh linh khủng bố bóng mờ, như là lập thân đang khai thiên tích địa phần cuối tồn tại. Đều là quỳ một chân trên đất, giơ lên cao hai tay, như là từng tòa cổ xưa tượng thần. Gánh vác tuyên cổ bầu trời, đem thiên môn nâng đỡ lên đầy trời ánh chớp chút xuống. Mỗi một tấc ánh chớp bên trong đều có thế giới đang sinh diệt. Đây là tạo hóa thần lôi, có thể khai thiên tích địa, cũng có thể đoạn nhân sinh tử, vẻn vẹn là một tia sét, liền có giết chết hoàng đạo cao thủ, sức mạnh kinh khủng. Tuyệt đối không phải nhân thế gian có khả năng chịu đựng. Vô cực diễn đạo gõ thiên môn, chấp trưởng thiên mệnh ta là tiên. Vương Đằng hào khí ngút trời, cười to mà lên lên trời, vung quyền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.